Chương 2. 513 tấn cấp. Giáo chủ, ngài thế nào vịn toàn thân ướt đẫm nam tử, dọc theo bờ sông bên cạnh một đường đi nhanh tả hộ pháp, lòng tràn đầy khiếp sợ thấp giọng hô. Khu khu, khu. Giáo chủ đại nhân mặc dù một thân chật vật, giữa lông mày lại nổi cực hạn thông khoái, ha ha ha khu khu. Tả hộ pháp bận bịu móc ra đan dược cho hắn ăn ăn vào. Giáo chủ, ngài phía trước trái tim phụ cận liền nhận qua trùy thủ trọng thương, mấy ngày này từ đầu đến cuối đều không có được thấu. Bây giờ nơi ngực lần nữa nhận mặc thái tử lại nhiều lần trưởng kích, ngài vẫn là bảo trọng thân thể đi. Ha ha, khục, ngươi cho rằng hắn có thế so ta tốt hơn chỗ nào? Giáo chủ đại nhân đắc ý cười nói, ta bất quá là chịu hắn hai trưởng, đem trong cơ thể trọng yếu tạng phủ dịch chuyển khỏi vị trí là được. Hắn một mặt không hề lo lắng nói, lại không chết được hắn liền khác biệt nha. Hắn chu nở dê dô y ma quỷ thảo độc, trong thiên hạ không người có thể giải. Ha ha ha khụ khụ, hắn chết chắc hắn hiện tại còn không biết, mình lập tức liền lại biến thành một cỗ thi thể. A khụ khụ khục dứt lời, giáo chủ đại nhân lại là một trận điên cuồng cười to, thẳng đến cười ra một búng máu tử, lúc này mới kết thúc xuống dưới. Giáo chủ tả hộ pháp cực kỳ hoảng sợ đỡ lấy bản thân không bất lo chủ tử, trong lòng có mấy phần oán trách hắn đối thân thể không chân quý. Giáo chủ trò chơi phong trần chơi vui thành tính, tính tình hỉ nộ chớ phân biệt khó có thể nắm lấy. Khi nào thấy có người đem hắn thương đến tình trạng này, thật thua thiệt hắn còn cười được mang ta đi huyền thú rừng rậm. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên níu lại thu đoa nở của hắn. Tả hộ pháp giật mình trừng lớn một đôi mắt chó, giáo chủ ngài bị thương thành dạng này, còn muốn đi huyền thú rừng rậm làm gì nha? Bây giờ không phải là hẳn là lập tức hồi tổng đà chữa thương a? Bớt nói nhảm, mang ta đi. Giáo chủ đại nhân khạc một búng máu, thân thể không nhịn được hướng về tả hộ pháp ép tới. Tả hộ pháp túi đầu xem xét, thấy chủ tử nhà mình lại liền như vậy ngất đi, không khỏi lại nhanh vừa giận, khí nộ đan sen, lại không dám nghịch ý của chủ tử, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi giúp hắn đơn giản chữa thương, lại dẫn hắn lên đường đi huyền thú rừng rậm. Thầm nghĩ, ta làm sao lại bày ra ngươi như thế cái chủ tử đâu? Hai hàng đinh đinh đỉnh đi qua 7 ngày 6 muộn chém giết huyền thú, liên tục không ngừng hấp thu nơi đây bàng bạc huyền lực. Tiêu Mục sửa lại điên cuồng dung hợp trong cơ thể bản mệnh tinh thổ, hào không ngoài suy đoán thuận lợi tiến lên cấp 1, bước vào 13 cấp huyền sư hàng ngũ. Nội thị trong đó, phát hiện bản mệnh tinh thổ đi qua lần này hối hạ dung hợp về sau, còn thừa thôi không đủ 1/3. Xem ra, dự đoán dung hợp thời gian sẽ nhanh hơn không ít. Nàng đỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng một trận quái lạ nổi trống giống như nhảy lên, tâm thần có mấy phần kỳ dị bối rối. Nàng gấp vội vươn tay vướt ve đánh trống reo hò ngực, tràn đầy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút bí cảnh bên trong bầu trời xanh thăm thảm. Chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời lại cảm giác trong lòng hoảng vô cùng. Không kịp nàng nghĩ lại, một trận đông đông đông nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Không cần nhìn cu nở dê biết, là vị kia hố cha cự viên tiền bối đến đây. Cự viên thùng thùng đi vào trước mặt nàng, đột nhiên rỗi ra lông xù cánh tay dài, theo thường lệ đem nàng một sách. Hoàn toàn không dung nàng phản kháng, bạch bạch bạch, phì phì thật dày chân to trưởng dẫm lên xốp bùn đất, mang theo nàng về tới bia đá trước mặt. Tiểu Kiêu. Trịnh Lục thấy được nàng xuất hiện, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Thực ra bọn họ sớm tại 2 ngày trước đã bị phong bế không gian thả ra, Trịnh Lục nhưng vẫn không thấy Kiều một thân ảnh, đáy lòng luôn luôn âm thầm lo nghĩ,